Hợp đồng định mệnh, chương 68, không thể bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thông qua hình ảnh, mắt Chí Nghiên đỏ ngầu. Hai tay anh nắm chặt với nhau. Ân Tĩnh ngồi kế bên, nháy mắt với Nhân Tĩnh. Anh ta liền hiểu muốn tắt tivi. Để yên đó, tôi muốn một mình. Chí Nghiên phất tay, nhàn nhạt nói một câu. Ngửa đầu ra phía sau thành ghế. Mắt nhắm nghiền, Chí Nghiên, cậu phải thật bình tĩnh. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Mình hứa với cậu sẽ đưa Hiếu Mẫn trở về. Bình tĩnh, bình tĩnh, cậu muốn mình phải bình tĩnh làm sao? Hai ngày trôi qua rồi, một chút tin tức cũng không có. Chí Nghiên đạp ngã chiếc bàn trà. Chân dài bước đến trước tivi chỉ vào màn hình. Cậu nhìn xem, cô ấy xanh sao? Hốc hác ra sao, cô ấy phải rất sợ hãi. Cậu bảo mình bình tĩnh. Bình tĩnh như thế nào? Ân Tĩnh và mọi người đều im lặng. Bọn họ dĩ nhiên hiểu rõ lòng Chí Nghiên giờ đây như lửa đốt. Bọn họ cũng không dễ chịu hơn chút nào. Chí Nghiên, anh nhớ phải chăm sóc những cây huân y thảo giúp em nhé. Nó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Anh nhớ nhé, có nước nó mới sống được. Anh nhớ những gì em nói không? Chí Nghiên, em yêu anh. Em yêu anh. Giọng nói nhỏ nhẹ, nghẹn ngào chui vào lỗ tai anh như hàng vạn lưỡi dao không một tiếng động đâm từng cái vào thân xác anh. Trái tim đau đớn kịch liệt. Anh xoay người nhìn vào màn hình. Bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Miệng thì thào. Hiếu Mẫn, anh thật vô dụng. Xin lỗi em. Đoạn băng vô tri vô giác được lặp lại từng hồi. Chí Nghiên, anh nhớ phải chăm sóc những cây huân y thảo giúp em nhé. Nó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Anh nhớ nhé, có nước nó mới sống được. Anh nhớ những gì em nói không? Chí Nghiên, em yêu anh. Em yêu anh. Chí Nghiên bất ngờ nhíu mày. Quay sang Nhân Tĩnh, tua lại đoạn này. Nhân Tĩnh đưa mắt nhìn Ân Tĩnh, rồi nhanh chóng tua lại. Chí Nghiên xoay người trở về chỗ cũ. Vì quá lo lắng và đau lòng nên anh đã bỏ qua một chi tiết quan trọng trong đoạn clip này. Nhưng lời nói của cô trong hoàn cảnh này có vẻ không thích hợp. Cô còn lặp lại, anh nhớ những gì em nói không? Trong trường hợp này cô phải lo nghĩ cho mình tại sao còn tâm trí đến những cây huân y thảo. Hay cô muốn phát hiệu cho anh điều gì? Vĩ, cậu nghi ngờ điều gì sao? Ân Tĩnh nhạy bén phát hiện Chí Nghiên có điều khác lạ. Cậu không thấy Hiếu Mẫn bất ngờ nhắc đến huân y thảo trinh trường hợp này có điều gì lạ sao? Huân y thảo là loài hoa cô ấy yêu thích. Nhưng Hiếu Mẫn rất khóe léo và thông minh. Cô ấy lại bất ngờ nhắc đến phải có dụng ý gì? Hiếu Mẫn còn nhắc mình phải nhớ những gì cô ấy nói. Ân Tĩnh liên tục tua lại đoạn clip. Chí Nghiên lẫm bẫm theo. Anh nhớ nhé, có nước nó mới sống được. Có nước, chẳng lẽ có cô muốn nói nơi cô đang ở? Có rất nhiều nước, còn huân y thảo. Chí Nghiên, cậu thử nghĩ xem vì sao Hiếu Mẫn lại nhắc đến huân y thảo. Có liên quan gì, màu sắc của hoa hay nguồn cội của nó? Ân Tĩnh dù sao cũng là trinh sát nên đầu óc anh ta vô cùng nhạy bén. Mắt Chí Nghiên lóe sáng. Anh nhíu mày nhìn Ân Tĩnh. Huân y thảo có màu tím. Nguồn gốc của huân y thảo là ở sườn núi phía nam núi Anper và bờ biển Bắc Địa Trung Hải. Chẳng lẽ Hiếu Mẫn muốn nói với chúng ta nơi cô ở có núi và biển? Đúng rồi, mình chắc là như vậy. Chủ tịch, nếu cô ấy muốn chỉ điểm nơi ở qua huân y thảo vậy chẳng lẽ Phó Kiến Ngụy đang giam giữ cô ấy ở một vùng biển nào ở phía Bắc và có dãy núi ở phía Nam? Nhân Tĩnh tỉnh táo nhìn ra trọng tâm. Ân Tĩnh vỗ đùi rất đồng ý với ý kiến trên. Mình cũng nghĩ vậy. Chờ mình một chút. Ân Tĩnh mở nhanh laptop. Bàn tay như múa trên bàn phím. Có 6 bãi biển ở phía Bắc. Nhưng trong đó chỉ có một vùng biển phía Bắc có dãy núi phía Nam. Đó chính là vùng biển ở ngoại ô nơi Tân Bác đưa Hiếu Mẫn đến. Ân Tĩnh ngẩng mặt nhìn Chí Nghiên. Dù là thế nào, cho người điều tra dùm mình ngay. Nhớ đừng đánh rắn động cỏ. Còn nữa, cho người rà soát tất cả những bãi biển phía Bắc. Hoặc những dãy núi nằm ở phía Nam. Không bỏ soát nơi nào. Ok, mình sẽ làm ngay. Cậu yên tâm, mình nghĩ khả năng Phó Kiến Ngụy đang ở bãi biển ngoại ô là rất cao. Ông ta muốn đánh lạc hướng chúng ta là điều dễ hiểu. Mình đi trước đây, có gì sẽ báo cho cậu. Cảm ơn cậu, để John và Bill theo hỗ trợ cậu đi. Ân Tĩnh dĩ nhiên không từ chối. Chí Nghiên bấm điều khiển cầm lấy chiếc đĩa rồi lẳng lặng quay về phòng. Đêm nay anh chỉ muốn ngồi đó nhìn cô. Nghe tiếng cô nói, Hiếu Mẫn đợi anh sẽ tìm được em. Nhân Tĩnh cùng các trinh sát còn lại chỉ còn biết ngồi trực chờ điện thoại. Anh ta nhìn bóng lưng đau khổ của Chí Nghiên chỉ biết thở dài xót xa. Cầu mong mọi chuyện sẽ sớm tốt đẹp. Chuyện động trời này anh ta còn chưa nói cho bảo bối của anh ta biết. Chỉ sợ khi Tiểu Du biết chuyện, cô sẽ ngất vì khóc mất nhớ vẻ mặt nhát gan của cô gái nhỏ. Bên môi bất giác mỉm cười. Cách chương.